Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện là sư muội Phong Tranh. Hình Cẩn Sơ thần kinh căng thẳng mới chậm chút. Chờ Phong Tranh đi đến Hình Cẩn Sơ trước mặt. Hình Cẩn Sơ hỏi. Trên đường đi không có gặp được nguy hiểm gì à? Phong Tranh lắc đầu. Ta gặp một cái thật là lớn mãng xà. Còn gặp một đầu lớn lão hổ. Còn có một con màu đỏ thỏ lớn. Bọn chúng cũng nghĩ công kích ta. Hình Cẩn Sơ nhíu mày. Có bị thương không? Phong Tranh lắc đầu. Đưa tay gõ gõ bên hông túi chữ vật. Cười nói. Không có đâu. Có tông môn cho nhiều như vậy bùa chú đan dược. Bọn chúng còn không có tới gần. Liền bị ta nổ rán. Viêm nguyệt thỏ đều nổ tiêu. Không thể ăn. Hình Cẩn Sơ nháy mắt không nói gì. Nàng đã quên còn có túi chữ vật. Bởi vì nàng túi chữ vật ngay từ đầu liền bị linh thú cướp đi. Sư tỷ, trên tay ngươi ôm, là cái gì nha? Thật xinh đẹp a. Phong Tranh ánh mắt rơi trong ngực Hình Cẩn Sơ kia không màu trong cái lồng phá giới châu thượng. Hình Cẩn Sơ nghe vậy lắc đầu. Ta cũng không biết, ở một cái sơn động phát hiện. Vừa cầm lấy nó, ta liền bị truyền tống đến nơi này. Hình Cẩn Sơ dứt lời quay đầu nhìn về phía trước mắt món kia tán rơi xuống đất Thiên Võ Tông đệ tử trang phục. Còn có cách đó không xa bỏ mạng hai cỗ Thiên Võ Tông đệ tử thi thể. Nhíu mày nói, sư muội, có ma tu lẫn vào Cương Phong bí cảnh. Hiện ở nơi này bí cảnh cực kỳ nguy hiểm. Người tốt nhất theo sát ta. Không muốn lạc đàn, để tránh bị ma tu gây thương tích. Phong Tranh nghe vậy, tựa hồ có chút kinh ngạc. Đến gần Hình Cẩn Sơ, nắm lấy quần áo của nàng liếm miệng một cái, có chút sợ hãi nói, sư tỷ, ta nhất định sẽ một tấc cũng không rời theo sát ngươi. Hình Cẩn Sơ nhìn xem gần trong gang tấc Phong Tranh kia lập thể ngũ quan xinh xắn hình dáng. Lùi lại một bước, kéo ra cùng Phong Tranh khoảng cách, mím môi một cái nói, cùng ở bên cạnh ta là được. Hình Cẩn Sơ lùi lại. Để Phong Tranh nắm lấy Hình Cẩn Sơ áo quần cử động phá lệ chói mắt. Ở Hình Cẩn Sơ trong ánh mắt, Phong Tranh cụp mắt nhìn xem bản thân nàng cầm Hình Cẩn Sơ áo quần tay. Cuối cùng từng điểm buông tay ra. Để Hình Cẩn Sơ quần áo trên tay nàng trượt xuống. Giữa hai người cắt một người khoảng cách. Hảo, ta biết rồi. Phong Tranh cụp mắt khẽ nói. Nhìn Phong Tranh bộ này thần sắc. Hình Cẩn Sơ không hiểu cảm giác trên cổ mình Bạch Ngọc có chút đốt người. Duỗi tay lần mò, Bạch Ngọc vẫn là băng lạnh buốt, cũng không một chút nhiệt độ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là bởi vì Phong Tranh thâm tình để nàng khó xử đi. Hình Cẩn Sơ ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Không có cách, nàng không yêu nàng, không cho được nàng mong muốn. Chờ lần này bí cảnh ra ngoài, tìm một cơ hội. Hảo hảo cùng sư muội thảo luận đi. Nàng không thích hợp làm đạo lữ của nàng. Sư tỷ, ta rất thích ngươi trong ngực Đại Lam hạt châu. Nếu không ta giúp ngươi ôm nó đi. Cái này khiến ngươi cũng có thể nhẹ nhõm chút. Ngay tại Hình Cẩn Sơ suy nghĩ lung tung thời khắc. Thanh âm của Phong Tranh truyền vào trong tai của nàng. Hình Cẩn Sơ nghe xong. Liền biết Phong Tranh đây là đang cho hai người tìm lối thoát hòa hoãn. Thế là liền thuận bậc thang hạ, Hình Cẩn Sơ đem trong ngực không màu che đậy đưa cho Phong Tranh. Ta dùng kiếm thử qua rồi, chặt không ra, mà lại cũng không biết là cái gì. Bất quá ngươi thích, cái này đưa ngươi. Phong Tranh nghe vậy, nguyên bản mất mát hai con ngươi nháy mắt sáng tỏ lên. Nàng tiếp qua Hình Cẩn Sơ đưa cho nàng không màu che đậy. Nhìn xem không màu che đậy bên trong trôi lơ lửng phá giới châu. Đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia sáng. Ngữ khí lại cẩn thận từng ly từng tí nói. Sư tỷ, ta có thể hiểu thành. Đây là ngươi đưa ta lễ vật sao? Hình Cẩn Sơ mím môi. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút phụ cận có không có bảo vật gì. Hình Cẩn Sơ quay người rời đi. Lưu lại Phong Tranh một người ôm không màu che đậy. Đầy mắt cao hứng. Trong này thế nhưng là phá giới châu. Kiếp trước nàng tìm khắp Cửu Châu cũng không có tìm được phá giới châu. Ở xa là ở Phồn Xuyên Trung thế giới một cái tiểu phá bí cảnh bên trong. Hiện tại, rốt cuộc nàng, Phong Tranh đem bỏ vào bản thân trong túi chữ vật. Dù sao tay cầm luôn luôn không vững vàng, vẫn là túi chữ vật tương đối bình ổn. Nói lại, nàng lại không giống Hình Cẩn Sơ như vậy vô dụng, sẽ đem mình túi chữ vật làm không thấy. Phong Tranh đi theo Hình Cẩn Sơ, trên đường đi đều phát hiện Hình Cẩn Sơ đi một đoạn đường liền mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên chỗ cao, nhìn về phương xa. Ở Hình Cẩn Sơ lại một lần từ cây cao bên trên xuống tới lúc, Phong Tranh nhịn không được hỏi: "Sư tỷ, người đều ở nhìn cái gì đó a, tại sao phải đến trên cây đi xem?" Hình Cẩn Sơ liếc nhìn Phong Tranh một cái: "Ta đang nhìn phụ cận có hay không hồ." Phong Tranh nghi hoặc: "Tìm hồ làm gì?" Hình Cẩn Sơ nói: "Nghe nói trong hồ giống nhau sẽ có bảo vật." Phong Tranh cười khẽ: "Là sao? Vậy ta bồi ngươi một khối tìm đi." Hình Cẩn Sơ trầm mặc một cái chớp mắt, lắc đầu: "Ngươi theo sát ta liền hảo." Hai người một đường tìm hồ, một đường nhặt bảo. Cương Phong bí tịch không hổ là ngũ đại tông, liền xem như sẽ tổn thất đông đảo đệ tử đều không chịu buông tha bí cảnh. Bên trong linh bảo đông đảo, Phong Tranh trong túi chữ vật nhét gần một nửa địa giai thượng phẩm linh thảo, còn nhét số nhiều khỏa nhị giai linh thú thú đan, còn dùng hỏa phù nướng chỉ mắt xanh heo cho Phong Tranh đỡ thèm. "Sư tỷ, người muốn không nếm thử? Ta cam đoan ăn ngon, mà lại là nhị giai linh thú thịt, ăn rồi hữu ích củng cố tu vi." Phong Tranh nhiệt tình chiêu đãi. Hình Cẩn Sơ nhìn xem bị nướng đến tư tư bốc khói mắt xanh chân heo thịt, nhìn xem mặt trên giải Phong Tranh tự mang bột tiêu cay, lắc đầu: "Ngươi tự mình ăn đi, ta tích cốc rồi, không ăn linh thực." Phong Tranh lại một lần bị cự tuyệt, nhún vai, tay cầm lợi kiếm, đối chân heo thịt một đốn phủi đi. Rất nhanh, toàn bộ chân heo chỉ còn khung xương, mà những thịt kia thì là lớn bé nhất trí chỉnh tề bày ra ở một cái từ cao đại linh diệp chỗ bện thành trong hộp. Dùng diệp căn làm cái thẻ, vừa đi vừa ăn, 10 dặm phiêu hương. Sắc trời tối xuống, một tòa sáng ngời cung điện ẩn ẩn ở cách đó không xa sáng lên. Hình Cẩn Sơ dương mắt nhìn trời, dù không biết trong bí cảnh ngày sáng đêm tối có hay không cùng bên ngoài giống nhau, nhưng bí cảnh bên trong đêm tối nhìn qua nguy hiểm trùng điệp, vẫn phải là tìm qua đêm địa phương. Hình Cẩn Sơ quay đầu đối Phong Tranh nói: "Lập tức phải trời tối, chúng ta tìm ra địa phương qua đêm đi." Phong Tranh gật đầu, đem ăn rồi một nửa chân heo thịt hướng nơi xa ném đi. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến ô xoẹt thanh âm. Phong Tranh sử dụng cái tịnh thân thuật, đem trên thân dính lấy bụi đất mùi khói dầu bỏ đi. Sau đó đi theo Hình Cẩn Sơ hướng tòa kia đèn đuốc sáng choang cung điện đi đến. Hai người ly cung điện cũng không xa xôi, bất quá 2 khắc đồng hồ, hai người là xong đến cung điện bên ngoài. Không phải các nàng không nghĩ ngự kiếm phi hành, mà là cái này bí cảnh không cho phép phi hành. Vô luận là ngự kiếm phi hành, vẫn là sử dụng phi hành phù, toàn diện không được. Tựa hồ ở nơi này bí cảnh bên trong, chỉ có thể dựa vào tu sĩ 2 chân hành tẩu. Đương nhiên, cũng có thể giống như Phong Tranh, áp bách linh thú, cưỡi tại linh thú trên thân, để linh thú đại chân hành tẩu. Hai người đứng tại cung điện bên ngoài, nhìn trước mắt tòa này đèn đuốc sáng trưng, xa hoa cao lớn cung điện. Hình Cẩn Sơ nhíu mày: "Thế nào cảm giác tòa cung điện này có chút kỳ quái?" Phong Tranh đứng ở sau lưng Hình Cẩn Sơ, híp mắt nhìn tòa cung điện này cửa lớn đóng chặt, hơi nhíu mày: "Quả thật có chút quái dị." Đột nhiên, nguyên bản đóng chặt cung điện đại môn mở ra, trong cung điện cảnh tượng xuất hiện ở hai người trước mắt. Chỉ thấy cung điện bên trong mấy vị Thiên Võ Tông cùng Ngũ Hành Tông tu sĩ, nhưng các nàng hiện tại cũng không rảnh nhìn về phía cung điện bên ngoài hai người. Trong cung điện trên mặt đất vậy mà tràn đầy thiên giai pháp khí cùng thuốc cao cấp cùng thượng phẩm linh thạch, vàng bạc quang lóe lên bốn phía, vô cùng lóa mắt. Lúc này, một vị thân mang Ngũ Hành Tông tông quần áo đệ tử quay đầu phát hiện Hình Cẩn Sơ cùng Phong Tranh, mặt mũi tràn đầy kích động hướng các nàng vẫy tay: "Hai vị đạo hữu, các ngươi mau vào, trong này tất cả đều là pháp khí cao cấp cùng đan dược, Mau vào đoạt a, Hình Cẩn Sơ nhíu mày. Làm sao lại có nhiều như vậy pháp khí cùng đan dược? Phong Tranh, bởi vì đang dụ dỗ các ngươi những này tham lam tu sĩ chính đạo a, Phong Tranh khóe môi câu lên. Muốn biết nguyên nhân là cái gì? Không ngại vào xem. Hình Cẩn Sơ gật đầu. Không có quay đầu. Lại tinh chuẩn dắt Phong Tranh xuôi ở bên người tay. Nhìn xem cung điện nhíu mày nói. Người theo sát ta. Không nên đi lung tung. Tòa cung điện này tựa hồ có chút cổ quái. Phong Tranh cụp mắt nhìn xem Hình Cẩn Sơ lần thứ nhất dắt tay của nàng. Khóe môi khẽ nhếch. Hảo. Ta tất cả nghe theo ngươi. Hình Cẩn Sơ nắm Phong Tranh. Đi vào cung điện đại môn. Lọt vào trong tầm mắt chính là đầy mắt thiên giai pháp khí cùng vô số bình thuốc cao cấp. Toàn bộ tán loạn trên mặt đất. Chỉ thấy kia hai cái tông đệ tử căn bản cũng không lý tiến vào hai người. Không ngừng đem cướp thiên giai pháp khí cùng đan dược. Trong ngực ôm một đống pháp khí. Còn có người tại không ngừng mà đem những cái kia thuốc cao cấp một bình hướng trong miệng mình đảo. Vẫn là ban sơ cái kia nhiệt tình kêu gọi hai người một vị thiên võ tông đệ tử nụ cười sán lạn nói. Hai vị đạo hữu không muốn thất thần a. Nhiều như vậy thiên giai pháp khí cùng thuốc cao cấp. Ai cướp được chính là của người đó. Mau tới đoạt a. Cái kia thiên võ tông đệ tử vừa nói vừa ôm chặt trong ngực pháp khí. Hình Cẩn Sơ lắc đầu hỏi. Các ngươi cũng không có túi trữ vật sao? Vì cái gì cũng không bỏ vào trong túi trữ vật. Cái kia thiên võ tông đệ tử bỗng nhiên đổi sắc mặt. Từ nguyên bản vẻ mặt tươi cười biến thành âm trầm đáng sợ. Chúng ta cũng không có túi trữ vật. Liền yêu ôm. Hình Cẩn Sơ nắm Phong Tranh tay lui lại một bước. Tòa cung điện này quả nhiên cổ quái. Rõ ràng bên hông liền treo có túi trữ vật. Lại nói không có túi trữ vật. Chỉ sợ bọn họ đã mất đi thần trí. Hình Cẩn Sơ ngưng mi. Nắm Phong Tranh tay kéo gần nàng. Nhanh ngưng thần nín hơi. Ta cảm giác cái cung điện này không khí có độc. Sư muội, người giải độc đan còn gì nữa không? Theo bản năng, không có. Gần như muốn thốt ra. Nhưng nghĩ đến quá giả a, cho nên gật gật đầu. Từ bản thân trong túi trữ vật lấy ra thuốc giải độc bình. Đưa cho Hình Cẩn Sơ. Có, 10 khỏa, một viên cũng không dùng. Hình Cẩn Sơ tiếp qua thuốc giải độc bình. Từ bên trong ngã rồi hai viên giải độc đan. Đưa cho Phong Tranh. Sợ là chúng ta đã trúng độc. Người ta các ăn một viên. Có lẽ hữu dụng. Phong Tranh cười thu hồi giải thích bình thuốc. Lại đưa tay từ Hình Cẩn Sơ lòng bàn tay cầm qua giải độc đan. Hướng trong miệng ném vào. Nàng thân là ma tôn. Làm sao có thể bên trong nho nhỏ này độc. Ở hai người ăn giải độc đan lúc. Chỉ thấy trong cung điện tu sĩ trừ bỏ Hình Cẩn Sơ cùng Phong Tranh bên ngoài. Cả đám đều cùng mất đi lý trí giống nhau. Chỉ biết nhất muội cướp đoạt pháp khí cùng đan dược. Căn bản không quản tự cầm không cầm. Có hay không tiêu hóa. Bành, đột nhiên, một trận tiếng vang to lớn làm người ta đinh tai nhức óc. Cái kia vừa mới cuồng ăn đan dược ngũ hành tông tu sĩ. Ở trước mặt hai người, bạo thể bỏ mình. Máu thịt bắn tung tóe, Hình Cẩn Sơ sững sờ. Vẫn là sau lưng Phong Tranh đưa tay kéo Hình Cẩn Sơ một thanh. Dùng linh khí dâng lên một lớp bình phong. Ngăn cản vị kia tu sĩ máu thịt văng đến trên thân hai người. Nhưng cái này cái kinh khủng bạo thể bỏ mình tựa hồ chỉ có Hình Cẩn Sơ cùng Phong Tranh hai người nhìn thấy dường như. Các tu sĩ khác vẫn tại cướp đoạt thiên giai pháp khí cùng cuồng ăn thuốc cao cấp. Bành, bành. Bành, một sát vậy, vậy chút cuồng ăn đan dược tu sĩ, đều ở Hình Cẩn Sơ ánh mắt đờ đẫn hạ, bạo thể bỏ mình, huyết nhục văng tung tóe, hài cốt không còn, đứng tại Hình Cẩn Sơ bên cạnh Phong Tranh, chống lên linh khí bình phong, con kia cùng Hình Cẩn Sơ nắm tay nhau, bị Hình Cẩn Sơ siết thật chặt, Phong Tranh trong lòng cười trộm, có lẽ, có thể để cho Hình Cẩn Sơ chết tại đây cái ảo cảnh bên trong. Nếu quả thật như thế, vậy cái này bí cảnh, thật sự là đến đúng rồi. Sư muội, cái cung điện này chỉ sợ là cái ảo cảnh. Hình Cẩn Sơ thanh âm kiên định truyền vào Phong Tranh trong tai. Phong Tranh quay đầu, nhìn xem Hình Cẩn Sơ thâm trầm hai con ngươi. Lông mày hất lên, Xem ra cái này Hình Cẩn Sơ cũng không phải đần sao. Cái cung điện này đúng là huyễn cảnh. Phong Tranh quay đầu liếc nhìn bốn phía. Nhìn thấu cung điện dưới thực cảnh. Các nàng căn bản cũng không phải là ở một tòa cung điện bên trong. Mà là tại một chỗ thua hẹp tiểu miếu hoang thượng. Miếu hoang bàn thượng thờ phụng một tôn phát ra hồng quang chân dung. Chân dung bên trong là một người mặt. Gương mặt kia phảng phất nhìn xuống sở hữu xông vào miếu hoang tu sĩ. Nhếch miệng lên, cùng huyệt thái dương ngang bằng. Đường cong vượt xa người thường. Có vẻ vô cùng quỷ dị. Những cái kia nhìn như đang cướp đoạt thiên bậc pháp khí tu sĩ. Nhưng thật ra là đỏ lên một đôi mắt cướp không ngừng bốc lên hắc khí thi cốt. Những cái kia thi cốt thượng ma khí chuyển phát nhanh ăn mòn những tu sĩ này. Mà những cái kia ở trước mặt hai người bạo thể bỏ mạng tu sĩ. Kỳ thực toàn thân biến đen trợn mắt chết ở miếu hoang trên mặt đất. Hai người thực cảnh xung quanh. Nằm đông đảo thi thể. Vượt xa hai người chỗ đã thấy những người kia. Xem ra sớm một chút. Liền có năm đại tông tu sĩ tiến vào cái này cái ảo cảnh. Còn chết ở bên trong. Phong Tranh thờ ơ quét một lần thi thể. Phát hiện mấy cỗ phi tiên tông quần áo. Còn có một cái Tố Thạch Phong đệ tử. Chết không nhắm mắt. Khó trách lần trước từ bí cảnh bên trong sống đi ra đệ tử chỉ có đi vào 1/5. Xem ra lần trước cái này bí cảnh liền có ma tu tiến vào. Hơn nữa còn đối cái này bí cảnh từng dở trò. Lúc đầu cái này bí cảnh đối với trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ tu sĩ đến nói liền tương đối nguy hiểm. Còn tăng thêm trang phục thành cái khác tông đệ tử ma tu. Quả thực là nguy hiểm trùng điệp. Kim đan kỳ đại viên mãn ma tu thiết trí huyễn cảnh. Dù cho lại hoàn mỹ. Ở trước mặt Phong Tranh cũng là không dùng được. Nhưng là đối Hình Cẩn Sơ đến nói. Lại là khó mà phá cái này huyễn cảnh. Ở trong mắt Hình Cẩn Sơ. Các nàng vẫn là đang quỷ dị trong cung điện. Một viên phá giới châu liền có thể giải quyết huyễn cảnh. Phong Tranh mới sẽ không nói cho Hình Cẩn Sơ. Hình Cẩn Sơ siết chặt Phong Tranh tay hỏi. Sư muội, người hết thảy trước mắt đều là giả. Cái cung điện này tất cả mọi thứ. Người đều không cho phép lại càng không chuẩn. Phong Tranh gật đầu. Hảo, ta giống nhau đều không cầm. Nàng đầu óc lại không bệnh. Nhặt một đống thi cốt làm gì? Hình Cẩn Sơ trầm giọng nói. Không thể ở chỗ này đợi lâu. Ngươi chạm đằng sau ta. Lôi kéo quần áo của ta. Ta thử một chút xem có thể hay không phá này huyễn cảnh. Phong Tranh rất nghe lời đứng ở sau lưng Hình Cẩn Sơ. Nắm lấy quần áo của nàng. Liếc qua được cung phụng quỷ dị chân dung. Chớp chớp mắt, thật hiếu kỳ. Kim đan trung kỳ tu sĩ chính đạo có hay không có thể phá kim đan đại viên mãn ma tu chỗ chế tạo ra huyễn cảnh. Nếu là phá, cái này phồn xuyên trung thế giới ma tu nhóm liền có thể chết một lần. Thấp hai kỳ đều có thể phá huyễn cảnh. Làm ra được thật mất mặt. Thật sự là nhục các nàng ma tu danh dự. Chỉ thấy Hình Cẩn Sơ ngón tay vê quyết. Miệng đọc lấy Phong Tranh nghe không rõ từ. Rất nhanh. Hình Cẩn Sơ linh lực trải rộng toàn bộ cung điện. Phong Tranh nhíu mày. Đây chính là chính đạo phá huyễn cảnh chi thuật sao? Niệm niệm lải nhải đều đang nói cái gì? Nhưng rất nhanh. Theo Hình Cẩn Sơ nín thở ngưng thần. Phong Tranh rõ ràng cảm giác được trước mắt huyễn cảnh không gian bắt đầu vặn vẹo. Phong Tranh. Sẽ không thật bị Hình Cẩn Sơ phá a? Sau một khắc. Ở Phong Tranh đáy mắt. Chân thật miếu hoang chỗ cung phụng bức kia quỷ dị chân dung lấp lóe. Một vệt hồng quang phát từ chân dung bên trong ma tu trong mắt lóe ra. Nhanh chóng bao phủ lại cả cái ảo cảnh. Nguyên bản vặn vẹo biến hình huyễn cảnh khôi phục nhanh chóng nguyên trạng. Phong Tranh hơi nhíu mày. Xem ra cái này phồn xuyên trung thế giới ma tu cũng không tính là quá yếu. Tối thiểu sẽ không bị Hình Cẩn Sơ càng kỳ vả mặt. Ngô. Hình Cẩn Sơ khóe miệng tràn ra máu tươi. Thấy Hình Cẩn Sơ chảy máu. Phong Tranh tim đập nhanh động một cái. Phong Tranh cảm thấy thân phận của mình tựa hồ nên quan tâm Hình Cẩn Sơ. Thế là tới gần Hình Cẩn Sơ. Lo lắng nói. Sư tỷ ngươi không sao chứ. Không nghĩ tới Hình Cẩn Sơ yếu như vậy. Bất quá chỉ là kim đan đại viên mãn ma tu lập ra huyễn cảnh. Liền có thể đưa nàng bước đến thổ huyết. Sư muội. Thanh âm của Hình Cẩn Sơ truyền vào Phong Tranh trong tai. Phong Tranh nhìn xem, quay đầu nhìn nàng Hình Cẩn Sơ. Nhìn nàng khóe môi vết máu nói. Thế nào rồi? Hình Cẩn Sơ, ta vừa mới lúc phá trận phát hiện một vật. Ngươi đi theo ta. Hình Cẩn Sơ lôi kéo Phong Tranh xuyên qua những cái kia ngay tại cướp đoạt thiên giai pháp khí tu sĩ. Đi tới một cái nguy nga lộng lẫy bàn trước. Nhìn trước mắt được cung phụng Phật tổ. Phong Tranh không hiểu nói. Thế nào rồi? Hình Cẩn Sơ lôi kéo Phong Tranh tay. Ngươi đi theo ta. Hai người đi đến bàn về sau. Kinh ngạc phát hiện thân Phật sau vậy mà có một cái lỗ. Chủ yếu nhất chính là. Phía dưới cửa hang hiện lên một hàng chữ. Huyễn cảnh chỗ thủng. Phong Tranh. Cái kia thằng ngu thiết kế. Đem huyễn cảnh chỗ thủng rõ ràng như vậy biểu hiện ra ngoài. Là sợ tu sĩ chính đạo không phá được ngươi huyễn cảnh sao? Phật tổ trên người Phật ánh sáng hạ. Chỉ bị Phong Tranh nhìn thấy. Phong Tranh nhíu mày. Cảm thấy có chút kỳ quái. Ma tu bình thường mà nói. Không có khả năng hảo tâm như vậy cùng ngu xuẩn. Phong Tranh cố ý nói. Sư tỷ, ta cảm thấy có trá. Làm sao lại ngay thẳng như vậy để chúng ta biết huyễn cảnh chỗ thủng. Nhưng Hình Cẩn Sơ lại là chậm rãi lắc đầu. Thân thủ sờ lấy cửa động này nói. Ta cảm giác là thật. Vừa mới ở ta ý đồ lúc phá trận. Linh lực của ta chỉ dẫn ta phát hiện cái này. Hình Cẩn Sơ quay đầu nhìn xem Phong Tranh. Sư muội, ngươi tin ta sao? Phong Tranh hé miệng gật đầu. Đương nhiên tin. Cửa động này nếu là thật huyễn cảnh chỗ thủng. Đợi nàng gặp cái này chế tạo ảo cảnh ma tu. Liền đem hắn tháo thành 8 khối. Hình Cẩn Sơ nhìn xem cái kia cửa hang. Đưa tay ra giấu. Phong Tranh ở sau lưng nàng nhìn huyễn cảnh hạ thực cảnh. Các nàng hiện tại chính đứng ở đó bức quỷ dị bức họa cây cột trước. Thân Phật sau lưng động chính là trên cây cột một cái lỗ. Quỷ dị trên bức họa người hiện tại không cười. Mà là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phong Tranh siết chặt nắm đấm. Sư muội, Hình Cẩn Sơ nói. Người có thể đem cái kia phát lam quang hạt châu cho ta mượn dùng một chút không? Phong Tranh. Sư tỷ, người dùng cái nào làm gì? Hình Cẩn Sơ nhìn xem động nói. Cảm giác cái này động cùng cái kia không màu cái lồng lớn bé giống nhau. Thử một chút đi, dù sao cũng ở nơi này bí cảnh nhạt. Vạn nhất hạt châu kia có thể phá cái này huyễn cảnh đâu? Phong Tranh, thật đúng là có thể phá. Phong Tranh không lấy ra tựa hồ không thể nào nói nổi. Phong Tranh thở dài. Lúc này lại không đánh chết Hình Cẩn Sơ. Nàng đem lòng tràn đầy không muốn đem phá giới châu xuất ra. Đưa cho Hình Cẩn Sơ. Cho ngươi. Hình Cẩn Sơ gật đầu. Hảo, dùng xong sẽ còn ngươi. Hình Cẩn Sơ tiếp qua ngũ sắc che đậy. Nhìn xem không màu che đậy bên trong phát lam quang hạt châu. Mím môi đem không màu che đậy bỏ vào cửa hang. Sau một khắc, trong cửa động không màu che đậy phá. Bên trong phát lam quang hạt châu ở cửa hang lơ lửng nhanh chóng chuyển động. Hình Cẩn Sơ đưa tay đem khóe môi máu lau sạch. Con mắt lóe sáng lên. Nhìn trước mắt nguy nga lộng lẫy trong cung điện cảnh bắt đầu vặn vẹo biến hình. Phong Tranh, tức giận, thật tức giận. Cái kia thằng ngu chế tạo huyễn cảnh. Huyễn cảnh bởi vì phá giới châu. Phá, cung điện ở Hình Cẩn Sơ cùng Phong Tranh trước mắt biến mất. Hai người bỗng nhiên xuất hiện ở một cái âm trầm đổ nát đầy đất là thi thể trong miếu đổ nát. Mà những cái kia cướp đoạt thiên giai pháp khí các đệ tử. Hiện tại từng cái ôm phát ra hắc khí thi cốt ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Chết rồi, toàn bộ miếu hoang, chỉ có các nàng hai người sống. Hình Cẩn Sơ nhíu chặt lông mày. Từ cây cột trong động xuất ra trôi lơ lửng phá giới châu còn cho Phong Tranh. Sau đó đứng tại Phong Tranh trước người. Cẩn thận nhìn xem cái này miếu hoang. Phong Tranh vội vàng tiếp qua. Lại phát hiện phá giới châu thượng dính có Hình Cẩn Sơ vết máu. Vết máu ở Phong Tranh dưới mí mắt. Nhanh chóng biến mất ở phá giới châu bên ngoài. Toàn bộ bị phá giới châu hấp thu. Phong Tranh trừng mắt. Một giây sau. Phong Tranh rõ ràng thấy. Nguyên bản phát ra lam quang phá giới châu không sáng lên. Còn hiển hiện 3 chữ, đã nhận chủ. Xin đem ta trả lại chủ nhân. 3. Phong Tranh đột nhiên siết chặt trong tay phá giới châu. Sau đó dùng sức đem phá giới châu ném vào bản thân túi chữ vật. Trả lại chủ nhân. Nằm mơ. Ở nàng trong túi chữ vật hít bụi đi. Sư muội, người nắm chắc ta. Ta mang ngươi ra ngoài. Cái này miếu hoang cổ quái. Không thể đợi lâu. Hình Cẩn Sơ bảo hộ ở Phong Tranh trước người. Khẽ nói. Đột nhiên, Phong Tranh tay trái cảm nhận được một cổ sức kéo. Hình Cẩn Sơ lôi kéo Phong Tranh xông ra ngoài. Sau lưng bỗng nhiên đánh tới một cổ âm u kinh khủng hắc khí đoàn. Phong Tranh quay đầu liếc mắt nhìn. Tay phải chuyển động. Cường đại ma khí lặng yên không một tiếng động nghênh tiếp đoàn kia hắc khí đoàn. Sau đó đem thôn phệ. Lại phóng tới miếu hoang. Ở Hình Cẩn Sơ lôi kéo Phong Tranh chạy vào núi rừng lúc. Ma khí đụng vào miếu hoang. Một nháy mắt, miếu hoang sụp đổ, tan ra thành từng mảnh. Không còn tồn tại. Hai người chạy chạy, đột nhiên chạy ở phía trước Hình Cẩn Sơ bỗng nhiên rơi xuống. Ở Hình Cẩn Sơ rơi vào không biết tên địa động ngay lập tức. Buông lỏng Phong Tranh tay. Phong Tranh ngừng lại bước chân. Đứng tại chỗ động biên giới. Nhìn xuống nhanh chóng tụ lại cửa hang. Nhướng mày, nhảy xuống. Hình Cẩn Sơ là ôn thần bám thân sao? Đi như thế nào đến đó? Cái kia liền gặp nguy hiểm. Đáng chết, nàng chỉ có thể chết ở trước mắt nàng. Cách chương.